Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 31, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Pussycat, chỉnh dịch, Mon, hoa hồng trắng ở dưới ánh đèn trong phòng khách hiện lên màu hồng nhạt. Mỗi bông đều nở to, thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn rất mảnh mai vô hại, không ai ngờ nó sẽ nở rộ ra như thế. Ngụy Tông Thao bước lại gần, cầm lấy bó hoa ở trong tay Dư Y, thoáng nhìn xuống những bông hồng trắng sinh động. Hỏi, của Ngụy Khải Nguyên tặng. Dư Y nhìn lướt qua mấy người trang hữu bách đi theo phía sau anh. Thấy tất cả mọi người im hơi lặng tiếng, không nói một lời nào, cô không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Cô ừ một tiếng, lại thêm một câu, là của ông ta. Ngụy Tông Thao hỏi thêm một lần nữa. Em còn chưa có trả lời. Tại sao đi shopping rồi đi đến mất tích luôn? Dư Y nhìn thoáng qua A Thành, thấy sắc mặt của anh ta có vẻ sợ hãi, rồi nhìn vẻ mặt Ngụy Tông Thao từ lúc vào cửa vẫn không thay đổi chút nào. Cô cảm thấy giật mình, không kềm chế được nói. Không phải là A Thành đã nói rồi sao? Tôi không muốn nghe thấy A Thành kể lại, tôi muốn nghe em nói. Giọng điệu của Ngụy Tông Thao giống như lúc hai người còn xa lạ kẻ cả. Lạnh lùng, thâm trầm, Dư Y không thích anh như vậy. Híp mắt lại không thèm để ý, nói. Xe bị hư, chú của anh đúng lúc xuất hiện mời tôi ăn tối. Xe bị hư cùng ăn tối liên quan gì với nhau? Dư Y cố gắng kiên nhẫn, nói. Tôi không đi không được, ông ta khăng khăng mời. Tôi còn có cách nào? Em vẫn còn muốn bỏ chạy phải không? Cô có ý trách móc. Ánh mắt của Ngụy Tông Thao bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nhìn A Thành, nói, bắt đầu từ ngày mai anh không cần làm việc, đi mời đầu bếp của nhà hàng hôm nay Dư Y đến về đây. Dư Y sửng sốt, quát, Ngụy Tông Thao, anh thật là bệnh hoạn. Ngụy Tông Thao ném bó hoa hồng trắng đang cầm ở trong tay vào sofa, nói, hay là em muốn một cửa hàng bán hoa? Anh thật là không nói lý lẽ. Em không nói một tiếng nào mà biến mất 3 tiếng đồng hồ, thì có bao nhiêu lý lẽ? Dư Y nở nụ cười. Trong 3 giờ đó anh lại đang làm cái gì? Cô bị mất tích cũng không thấy Ngụy Tông Thao đi tìm mình. Mấy người này bất quá cũng về tới nhà sau cô 1 phút đồng hồ mà thôi. Lần đầu tiên hai người bọn họ tranh chấp như vậy. Trước mặt mọi người không chịu nhượng bộ, không tới mức phát ra mùi thuốc súng, nhưng bầu không khí càng thêm căng thẳng, áp lực lan tràn ở xung quanh, không ai dám hé răng. Ngụy Tông Thao bỏ đi lên lầu trước, bước chân vẫn lớn như cũ. Dư Y cảm thấy anh thật là kỳ cục, cô buồn bực ngồi ở trên sofa. Trước đây Trang Hữu Bách không mấy thích cô, hôm nay lại hiếm khi nói chuyện với cô. Giọng điệu do dự, đừng hiểu lầm Tổng Giám Đốc Ngụy. Từ đó đến giờ, khi anh ấy làm việc sẽ không mở điện thoại di động. Lúc chạng vạng ngày hôm nay anh ấy đang bàn công chuyện cùng cấp cao của ngân hàng. Vừa bàn xong chuyện, tôi mới nói với Tổng Giám Đốc Ngụy. Trang Hữu Bách tự quyết định, anh hiểu rõ tính cách của Ngụy Tông Thao. Trọng yếu và thứ yếu rất rõ ràng, ít khi vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công. Huống chi là vì một người phụ nữ, nhưng lần này anh ta đã quyết định sai lầm. Trên đường về nhà anh ta mới vừa nói xong với Ngụy Tông Thao liền thấy sắc mặt anh đột nhiên lạnh đi, khiến cho lưng Trang Hữu Bách đổ mồ hôi. Sau khi Dư Y nghe xong, không tỏ thái độ gì, chỉ từ sofa đứng lên, nhìn Trang Hữu Bách, thản nhiên nói, tôi biết anh và A Tán không thích tôi, nhưng nếu các anh đã nguyện trung thành với Ngụy Tông Thao, hẳn là biết những chuyện gì có liên quan đến Ngụy Khải Nguyên thì nên báo cáo liền. Cô không mặn không nhạt kết luận, các người có tính toán. Nói xong thì đi lên lầu 2, dưới lầu chỉ còn lại mấy người Trang Hữu Bách thấp thỏm lo lắng. Một lát sau chú Tuyền mới nói, A Trang, có thể là anh Ngụy chưa từng có phụ nữ ở bên cạnh, cho nên cậu mới không đem chuyện của phụ nữ báo lại. Mặc kệ cậu và A Tán có chấp nhận cô Dư hay không, nhưng phải hiểu rõ một chuyện. Chú ấy chậm rãi nói, anh Ngụy rất nuông chiều Dư Y, cho nên cô Dư là khác biệt. Trong nhà tắm của phòng ngủ có tiếng nước ào ào truyền ra. Dư Y lấy quần áo tắm rửa của mình, đi phòng tập thể thao.